Những tân binh này nhóm mới vào đội ngũ, lại từng cách đều đỉnh lấy tuyệt thế thiên tài danh hào. Thậm chí còn có 5 cái song sơ. Được vinh dự mi sen tổng tư lệnh quan người nối nghiệp. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, trụ sở liên minh bên kia cơ hồ hết thảy nhân viên tương quan đều tăng giờ làm việc cho đám này cuộc cưng chế tạo gấp gáp ra một nhóm nhan sắc cao quý. Ngoại hình lóa mắt trôi chảy cơ giáp thiên kiêu một. Lâm Tịch bọn họ cũng không biết. Này phê cơ giáp vừa mới xuất hiện, liền được xưng là liên minh bậc thứ nhất giáp. Trong đó một bộ còn bị đưa cho Mi Sen tổng tư lệnh quan. Bay thử qua đi còn được đến tổng tư lệnh quan tán thưởng. Mi Sen kia là toàn bộ liên minh anh hùng. Thế là Lâm Tịch bọn họ này phê may mắn thành toàn liên minh ước ao ven tỷ đối tượng. Đem bọn họ trực tiếp lấy tới viễn chinh quân, trong đó không thiếu một ít phía sau màn thao tác. Đã từng có người chạy đi tìm Mi Sen tổng tư lệnh quan. Nói là viễn chinh quân cách loại này phương thức huấn luyện đừng nói một đám chưa từng tiến vào bộ đội người. Liền xem như quân chính quy cùng bộ đội gìn giữ hòa bình rất nhiều người đều khó kiên trì nổi. Có phải hay không quá nghiêm khắc hà khắc chút. Mi Sen lại cười cười chỉ nói 8 chữ, muốn mang vương miện tất nhận nó nặng. Thế là mới có Lâm Tịch bọn họ lần này hàng không viễn chinh quân. Rất nhiều người đều tại vì đám này đáng thương thiên chi kiêu tử nhóm bi thảm tương lai quốc một cách đồng tình chi nước mắt. Chỉ là bọn hắn không biết là này đó người cơ hồ đều là nghĩ hết tất cả biện pháp nghĩ muốn đi vào tuyến đầu viễn chinh quân. Quả thực từng cái tâm tưởng sự thành. Cho nên nói giáp chi tay gấu ấp chi thạc tín đúng là như thế. Cuộc chiến đấu này cùng chia hai trận. Trận đầu là tại sân huấn luyện tiến hành cơ giáp thực chiến đấu đối kháng. Hai người một tổ. Mỗi phương ra tổ ba người. Khai thác ba cuộc hai thắng chế. Về phần do ai ra trận, như thế nào phối hợp tổ hợp đều là hai đội chính mình nói tính. Dùng lão binh nói chính là miễn cho thua khóc nhè còn muốn trách chúng ta. Trận thứ hai còn lại là đi quân lưới chuyên dụng chiến trường mô phỏng. Tiến hành giả lập trùng tộc nhiệm vụ thi đấu. Quy định thời gian cách nào đội ngũ giết địch nhiều nhất. Hoặc là trước tiên chiếm lính trùng tộc hang ổ vì thắng. Viễn chinh quân bên kia được xưng là viễn chinh đội. Mà Lâm Tịch bên này thì bị viễn chinh quân trực tiếp mệnh danh là thiên kiêu đội. Đám người nhìn chăm chú một chút đều mỉm cười. Xem ra đám kia lão binh đối với bọn họ oán niệm thật sự là đủ lớn. Như vậy một mạng danh. Nếu như bọn họ thua. Có thể nói chính là cả một đời tắm không đi chỗ bẩn. Bởi vì thiên chi kiêu tử sử dụng liên bang đặc biệt lượng thân đỉnh chế cơ giáp. Chơi không lại bình thường viễn chinh quân. Người khẳng định ném đến nhà bà ngoại đi. Trên thực tế, này chàng viễn chinh quân nội bộ thi đấu, không ai xem trọng đám này các thiên tài. Mặc cho ngươi lại thiên tư chắc tuyệt. Nếu như không có kinh nghiệm thực chiến, khuyết thiếu tinh chuẩn phán đoán. Trên cơ bản có thể chính xác điều khiển cơ giáp đều là mượn thiên phú ánh sáng. Huống chi ngươi sử dụng cơ giáp lại nghịch thiên. Hạng nặng vũ khí bị hạn chế tiền đề hạ. Vẹn vẹn chỉ dựa vào uy lực giảm phân nửa linh năng pháo. Thiên kiêu đội bi kịch đã có thể đoán được. Chuyện này thậm chí kinh động đến viễn chinh quân thực dân tinh trụ sở tổng trưởng Lucas. Lucas hạ lệnh. Thứ nhất, không được làm thiên kiêu đội thua quá khó nhìn. Thứ hai, không được mở bất luận cái gì trực tiếp. Video công trình. Hết thầy tham dự. Người tham quan nhất định phải đóng lại cá nhân đầu cuối. Đại gia tự nhiên rõ ràng Lucas tổng trưởng này hai đạo mệnh lệnh ý tứ cũng là vì giữ gìn thiên kiêu đội mặt mũi. Nghe nói không được đối ngoại truyền ra, thiên kiêu đội bên này cũng đều là thở dài ra một hơi. Đầu năm nay muốn chẳng phải xuất sắc thế nào cứ như vậy khó a, chúng ta chỉ muốn yên lặng đóng vai heo ăn côn trùng. Thế nào cứ như vậy khó a, hai người một tổ. Mỗi đội đều ra tổ ba người. Nói cách khác, cần đề cử ra 6 người tới tham gia này chàng đấu đối kháng. 5 cái song sơ. Tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Làm Lâm Tịch dở khóc dở cười là. Stefan đội trưởng lực bài chúng nhị. Mãnh liệt yêu cầu Lâm Tịch làm người thứ 6 đội viên ra sân. Hắn tự nhiên cùng đại đa số người đồng dạng. cho rằng lần này thiên kiêu đội vô luận là đối kháng thi đấu vẫn là giả lập thi đấu đều sẽ thua rất khó coi. Bởi vậy để cử Lan Xe cách này tiện nhân ra sân, tuyệt đối không phải là vì muốn nàng đi lộ mặt, mà là đi mất mặt. Thử nghĩ, năm người đều là song sơ, sơ, sơ, sơ. Chỉ có nàng một cái tư chất so người khác kém. Thi đấu thất bại tất nhiên phải thừa nhận càng nhiều tới từ các đội hữu lửa giận. Lâm Tịch đối với Te Fan mỉm cười, vui vẻ lĩnh mệnh. Này trận thi đấu bọn họ khẳng định sẽ thắng. Bất quá tận lực không cho Viễn Chinh đội thua quá khó nhìn mới là thật. Dù sao bất kể thế nào, chói mắt nhất người tuyệt đối không phải là nàng. Như vậy dùng dao mổ thổ tử cắt tiết gà một chút, lại làm sao không thể đang đối kháng với thi đấu bên trong. Thiên kiêu đội ngoài dự liệu hiểm lại càng hiểm thắng Viễn Chinh đội. Thực sự quá ngoài dự liệu bên ngoài. Lâm Tịch mắt lạnh nhìn Te Fan miễn cưỡng vui cười. Vốn là muốn xem lão tử mất mặt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tới kỳ thật hoàn thành nhiệm vụ lúc sau Lâm Tịch liền mặc kệ hôn ra những cái đó người. Sau đó ngươi đi ngươi dương quan đạo. Ta hành ta cầu độc một. Đã ngươi không có việc gì một hai phải nhảy nhót ra tới buồn nôn lão tử, xảy ra chuyện ngài liền tự gánh lấy hậu quả. Lâm Tịch ung dung. Ta ăn ta thịt kho tàu. Ngươi uống ngươi canh mạnh bà. Tôn kính Te Fan đội trưởng. Giờ khắc này bắt đầu. Xin theo ta bảo trí ngươi chết ta sống khoảng cách. Thua đấu đối kháng lúc sau. Viễn Chinh quân nhìn bên này thiên kiêu đội ánh mắt rõ ràng mang theo thận trọng. Ngược lại là thật chủ quan. Cứ như vậy, giả lập thi đấu Viễn Chinh đội nhất định phải cầm tới quán quân, nếu là lại thua lời nói, bọn họ liền thật muốn đem đầu nhét vào trong đũng quần còn sống. Thiên kiêu đội bên này đại gia trên cơ bản cũng đều tại dùng ánh mắt lẫn nhau truyền lại một cái tin tức. Đừng để Viễn Chinh đội thắng được quá dễ dàng. Đừng để chính mình thua quá tận lực. Giả lập thi đấu hai bên bản đồ là đồng dạng, hơn nữa là đồng thời tiến hành. Mà toàn bộ bộ đội đều có thể tiến vào khán đài. Sử dụng cá nhân đầu cối kết nối quân lưới giả lập bình đài tiến hành thượng đế thì giác quan sát. Nhưng là bởi vì tổng trưởng có lệnh. Không được video tiếp sóng. Bởi vậy rất nhiều tương ứng công năng bị hệ thống an toàn cấm chỉ. Thi đấu vừa mới bắt đầu toàn bộ trên khán đài hư thanh một mảnh. Những ngày này kiêu nhóm có lẽ bởi vì tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Đối với cơ giáp thao tác sử dụng có loại trời sinh ưu thế. Thế nhưng là vừa tiến vào thế giới giả tưởng tiến hành đại quy mô chiến đấu. Tệ nạn lập tức hiển lộ ra. Làm theo ý mình. Không có kết cấu gì. Mặt đất báo quân cùng hổ quân hoàn toàn không hiểu phối hợp. Mà bầu trời ưng quân cũng một chút không để ý tới bộ đội trên đất liền. Một khi gặp phải trùng tộc cũng là loạn đả một trận. Viễn Chinh quân lúc trước đấu đối kháng bị đả kích sĩ khí khoảnh khắc nổi lên, này chàng chúng ta thắng chắc. Trên thực tế, căn cứ Murphy định luật suy đoán, bình thường quá răng sắc sự tình cuối cùng đều sẽ bị đánh mặt. Lần này cũng không có ngoại lệ. Nguyên bản tình thế một mảnh tốt đẹp. Theo soát ra trùng tộc cấp bậc càng ngày càng cao. Cảm giác thiên kiêu lần này tụ tập thể thua thành Viễn Chinh quân khán giả đột nhiên không thể tin trợn to hai mắt. Quả thực muốn đem chính mình trừng thành áo đặc biệt man. Thiên kiêu đội đây là đột nhiên điên cuồng sao pháo hôi nữ khác loại tu tiên 97 chương 986 ỷ thiên độ trùng ký 19 Viễn Chinh quân người xem trông thấy từ khi giả lập tràng cảnh bắt đầu đổi mới ra không tập người lúc sau. Thiên kiêu đội liền cùng như bị điên. Theo nguyên bản không có kết cấu gì trở nên càng thêm không có kết cấu gì. Trông thấy côn trùng liền đoạt. Càng là đẳng cấp yêu cầu cao đối phó liền càng giành được lợi hại. Quả thực còn lớn hơn đánh võ. Phối hợp với nhau cộng đồng giết địch không tồn tại. Đám này đám ô hợp hoàn toàn không có một chút đoàn đội tinh thần, chính là một trận hồ sáo trộn đục. Rất nhanh mọi người biểu tình chưa từng vụn biến thành kinh ngạc. Lại từ kinh ngạc biến thành miệt thị. Cuối cùng theo miệt thị biến thành các loại gió bên trong lộn xộn. Thắng như vậy một trận loạn đả. Lại mẹ nó thắng còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao? Viễn Chinh quân tập thể cào tường. Chạm đất. Đấm ngực dậm chân. Vì mau lại là thiên kiêu đội thắng lần này thua so với lần trước còn xấu xí.

còn có cái gì không rõ, nơi này tất nhiên là phụ thuộc vào bát ma tinh thực dân tinh cầu. Nhân ra tất cả đều là bát ma tinh người. Trước đó cái kia Victor khẳng định thân phận cũng là thật. Bị A Lê cái này tiểu nhân hèn hạ ám toán mãi cho đến lúc này. Hết thảy nhằm vào bọn họ mưu đồ mới hoàn toàn hiện ra. Trước đó đối với bọn họ đột nhiên đồng thủ đều chỉ là kế hoạch một cách một phần nhỏ. Chân chính đại chiêu tại này bên trong. Bọn họ hiện tại là hết đường chối cãi. Bởi vì một đường truy sát A Lê. Cho nên bốn người cũng không có sử dụng bất luận cái gì hình ảnh thanh âm truyền ghi chép thiết bị. Mà xem như người vạch ra. A Lê bên kia tất nhiên là đã sớm chuẩn bị. Bẻ cong sự thật bảo lưu đối với phe mình có lời chứng cứ. Nếu như bọn họ tiếp tục chạy trốn, liền mang ý nghĩa sẽ trực tiếp lọt vào tới từ bát ma tinh quân đội đuổi bắt. Mộng La chiến đội người đều bị phân đến chủ tinh Phỉ Thúy Tinh. Tự nhiên cũng có người trà trộn vào Phỉ Thúy Tinh quân bộ. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, liền xem như Phỉ Thúy Tinh quân đội đệ nhất đại lão La Mông thượng tướng cũng không có cách nào cho bọn họ nói chuyện. Các ngươi làm Phỉ Thúy Tinh con dân, dẫn nhóm lớn chủng tộc không xa vạn dặm đi vào bát ma tinh, chính như nhân gia trước đó hỏi câu kia ra sao giáp tâm phải biết. Chủng tộc là toàn bộ tinh tế đều nghe mà biến sắc công địch. Chuyện này tính nghiêm trọng có thể so với phản quốc thông đồng với địch. Coi như may mắn chạy trốn thành công, chờ đợi bọn họ cũng chính là bát ma tinh cùng Phỉ Thúy Tinh liên vây kín diệt. Chấp hành giả lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào tự mình đối mặt tới từ hai cái khoa học kỹ thuật sao truy sát. Nhưng nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lấy A Lê như vậy âm hiểm tư duy, không chừng có bao nhiêu bô ẻ chờ hướng bọn họ trên đầu bộ đâu rồi. Tuyệt đối càng bài xả phiền phức càng nhiều. Khẳng định cũng là chết A trong cơ giáp ba chương mặt đều phân lục. Làm chấp hành giả đã không biết bao nhiêu năm nguyệt. Bị người ám toán đến như vậy biệt khuất, vẫn là lần đầu. Trước đó truy sát A Lê đuổi đến có nhiều thoải mái, hiện tại liền có nhiều nháo tâm. A Lê theo đuổi ta, A đuổi tới ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Dù sao bất kể thế nào làm, kết cục đều là một cái tử vong. Tóm lại chính bọn họ cá nhân nhiệm vụ đều đã hoàn tất, cũng không cần phải lưu tại nơi này chờ cho người ta giết lại thể hội một lần tử vong. Trực tiếp dùng miễn tử khoán trở về cộng đồng là đứng đắn. Khúc Cửu Tiêu lĩnh vực đã sớm khóa chặt này ba bộ cơ giáp. Một khi chấp hành giả linh hồn thoát ly túc chủ, bọn họ bản thể toàn bộ đều bị Khúc Cửu Tiêu dùng lĩnh vực khống chế lại. Chờ đợi bọn họ, tự nhiên là cùng trước đó mỹ nữ kia kết cuộc sống nhau. Tại ngươi muốn giết chết người khác thời điểm, liền muốn chuẩn bị kỹ càng chính mình bị giết thuận lợi thu thập hết bốn cái chấp hành giả. Lâm Tịch bọn họ đã ở bên kia cùng chủng tộc khí thế ngất trời chơi lên. Lần này là Lâm Tịch lần đầu tiên đối mặt loại này kỳ quái côn trùng. Đám côn trùng này thật có ý tứ. Bọn chúng tải tiến lên thời điểm là ngươi ôm ta, ta lôi kéo ngươi tập kết thành một đại đoàn. Lăn lăn lộn lộn giống như một mảnh đủ mọi màu sắc đám mây. Lâm Tịch huy động phá giáp kiếm. Từng đạo quang mang không ngừng oanh kích đám mây trùng tộc. Bất quá đại đa số vẫn là lăn cùng một chỗ đuổi theo phía trước ba bộ cơ giáp. Có khác một phần nhỏ rơi xuống. Phương hướng cũng không phải là Lâm Tịch bọn họ, mà là bị Lâm Tịch cho chém thành tàn phế kia chiếc báo hỏng cơ giáp. Chỉ có 2-3 con bởi vì bị Lâm Tịch cho làm bị thương mà đối với Lâm Tịch thiên kiêu một phát động công kích. Cấp thấp nhất gặm ăn người chỉ là tốc độ bò tương đối nhanh. Thoạt nhìn rất giống từng cái nhan sắc khác nhau bỏ rùa. Miệng bên trong hai cái không ngừng nhúc nhích dáng như loan đao đại hàm thoạt nhìn có chút dọa người. Toát ra người cơ bản đều là màu xanh biếc, như là phóng đại vô số lần quắc quắc, bật lên lực kinh người. Đĩa ném chiến sĩ nhất lười nhác đối mặt loại đồ chơi này, một chân là có thể đem bọn họ theo đĩa ném thượng đạp xuống tới. Ném người cùng không tập người công kích tương đối tương tự. Bọn chúng hoặc là dùng miệng phun ra tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng hoặc là không ngừng ngưng kết ra có thể so với hạt thương uy lực như vậy trùm sáng công kích địch nhân. Mặc dù loại công kích này đối với cơ giáp tới nói chỉ tương đương với bị con kiến cắn một cái. Nhưng vấn đề là lượng biến gây nên chất biến. Nho nhỏ ong vò vẽ có thể ngủ đông tử thể tích khổng lồ thổ tử nước. Sa mạc hành quân kiến trước mặt. Danh xưng thú vương sư tử lão hổ cũng muốn nghe hơi mà chạy. Phòng ngự lực lại cao cơ giáp nếu như lâm vào trùng chiều bên trong. Cuối cùng cũng là đường chết một đầu. Lâm tịch trơ mắt nhìn gần 110 chỉ trùng tộc chỉ chốc lát liền đem kia bộ báo hỏng lượng màu bạc cơ giáp gặm đến hoàn toàn thay đổi. Nếu như không phải A Lê cùng Lâm Tịch vẫn luôn tại phát động công kích diệt sát không ít côn trùng lời nói. Kia bộ cơ giáp đã sớm hài cốt không còn. Kia là cơ giáp A hiện đại vị diện toái giáp đánh. Đạn xuyên giáp loại này có thể tùy tiện đánh ngã xe tăng đồ vật đều không có cách nào phá mất cơ giáp phòng ngự. Nhiều nhất chính là lệnh cơ giáp chấn động một chút mà thôi. Thế nhưng là đám côn trùng này lại có thể làm được dễ dàng. Lâm Tịch tại giết chết mấy chục con côn trùng lúc sau. Đích xác thu hoạch được hợp thành kim loại. Chỉ có cây long nhãn lớn nhỏ đen kịt một khối. Rơi xuống nháy mắt bên trong liền bị Lâm Tịch chế thức trang bị tối nhặt. Đầu bên trong có tin tức nhắc nhở. Dần dần, Lâm Tịch tổng kết ra không ít kinh nghiệm tới. Cái gì gặm ăn người? Toát ra người loại hình diệt sát lên tới rất đơn giản. Đem đầu theo thân thể bên trên tách ra. Lại đem thân thể tối thiểu cắt thành hai phần. Bọn chúng liền ngòm củ tỏi. Nếu là đầu thân chưa từng tách ra, bọn chúng sẽ rất chậm chạp tái sinh. Mà không tập người cùng với cao hơn nó cấp trùng tộc lại khác biệt. Bị thương sau tái sinh chậm chạp. Giống như trước đó như vậy liền có thể xử lý. Nếu là cơ hồ nháy mắt bên trong liền lại sinh ra bị gãy mất bộ phận. Thì thân thể bên trong nhất định chứa cái loại năng lượng này hạch. Lúc bắt đầu Lâm Tịch đều là đúng côn trùng đầu công kích cảm giác năng lượng hạch giấu ở chỗ nào khả năng phải lớn chút. Bất quá tại đánh ra khối thứ 5 năng lượng hạch lúc. Lâm Tịch phát hiện năng lượng hạch vị trí không có quy luật chút nào có thể nói. Nàng được đến này 5 khối năng lượng hạch. Chỗ nào đều có. Tồn tại ở đầu. Chỉ có một khối. Theo trùng tộc truy kích đi qua càng ngày càng nhiều, Lâm Tịch cùng A Lê hai cách cũng đem chiến trường chuyển rời đi qua. Lúc này, sư phụ đã sớm thu thập xong ba cái kia chấp hành giả, cũng gia nhập sát trùng đội trong hàng ngũ. Tiếu Hồ qua mệnh lệnh mấy cái cơ giáp đem đến từ phỉ thúy tinh cơ giáp nhất tới ném vào trùng chiều đông đúc chỗ. Những cái đó côn trùng thoáng chốc đem cơ giáp vây quanh bắt đầu ăn như gió cuốn. Thừa dịp bọn họ ăn. Nhân loại bên này vô luận là cơ giáp vẫn là đĩa ném chiến sĩ. Cũng thừa cơ triển khai đối với trùng tộc tàn sát. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 97 chương 990 ỷ thiên đồ trùng ký 23 tiếu hồ qua người tại báo quân. Nó đặc điểm chính là an hiểu khoảng cách ngắn bôn tập. Phản ứng nhanh nhẹn. Thích hợp mặt đất tác chiến. Hắn mang đến cũng đều là chính mình báo quân những bộ hạ kia. Này đó đĩa ném chiến sĩ phi thường chú trọng phối hợp. Bọn họ đều không phải lần đầu tiên giết đám côn trùng này. Trên cơ bản những cái đó trùng tộc đặc tính cũng tất cả đều rõ ràng trong lòng. Giết cũng đều là thuận buồm xuôi gió. Đĩa ném chiến sĩ đều tận lực nhặt khôi phục tốc độ tương đối chậm gặm ăn người. Toát ra người tới giết. Ba người một tổ tương hố là yểm hộ. Đợi đến trụ sở bên trong đại bộ đội biết được tin tức lúc. Bên này trên cơ bản đã đem này một cỗ trùng tộc tàn sát hầu như không còn. Tới chậm những cái đó chấp hành giả không khỏi đấm ngực dậm chân. Biết được kia bộ huyền vũ cơ giáp chính là khu cơ hổ quân bên trong trường học. Mặt khác kia bộ màu hồng phấn trong cơ giáp tiểu cô nương còn lại là Victor bằng hữu. Dù sao cũng là nhân ra trước tiên cảnh báo mới miễn làm viễn chinh quân luống cuống tay chân nghênh địch. Vì biểu lòng biết ơn. Hai người đều bị cùng nhau mời đến trụ sở. Làm sơ chỉnh đốn. Ngày mai lại trở về chủ tinh. Viễn Trinh quân bên kia nâng ly cạn chén. Mà thiên kiêu đội bên này liền không quá hóa hài. Cứ việc diệt sát trùng tộc có công. Nhưng là Lâm Tịch lại bởi vì trực ban trong lúc tự tiện ra ngoài đồng thời phát hiện quân tình khẩn cấp không hướng thượng cấp báo cáo mà lọt vào đội trưởng của mình cùng với thiên kiêu đội năm cái song sơ. Sơ. Sơ. Sơ. Lâm thời lãnh đạo răn dạy. Ngay sau đó càng là có cộng đồng trực ban trông coi máy móc mắt cộng sự sạc lơ vạch trần.

Một khi vận dụng cái này chân chính đại gia hỏa, đó chính là viên tinh cầu này đến sinh tử tồn vong thời khắc. Biết rõ lần này nhiệm vụ, Lâm Tịch biết, nàng khẳng định sẽ có cơ hội nhìn thấy truyền thuyết bên trong pháo đài bay. Đã tại tinh tế chiến hạm thượng bổ sung hảo thể lực thuốc, mỗi người đều là tại trạng thái tốt nhất. Lên xuống bậc thang đem bọn họ trực tiếp đưa ra ngoài. Liền xem như xuyên trang phục phòng hộ, xuyên thấu qua kính bảo hộ tia sáng vẫn như cũ có chút chướng mắt. Lâm Tịch ngay tại một đoàn kim quang bên trong, trông thấy sư phụ đối diện nàng vẫy gọi. Bọn họ đã không cần tiếp qua nhiều che giấu thân phận, bởi vì trùng chiều sắp toàn diện bộc phát pháo hôi nữ khác loại tu tiên 97 chương 997 ỷ thiên đồ trùng ký 30. Sư phụ liền như vậy lặng lặng đứng lặng, cách một đoàn ánh sáng chói mắt, cách phòng hộ trên mũ giáp tầng kia màu khói xám kính bảo hộ. Lâm Tịch trông thấy hắn tại cười. Lâm Tịch biết, vì có thể để cho đoàn đội người đều tới tham gia hành động lần này, sư phụ nhất định làm ra không ít cố gắng. Nàng trông thấy đứng tại sư phụ bên cạnh không kiên nhẫn trợn trắng mắt liếc tổng giám đốc. Mặc dù không ai giới thiệu, nhưng Lâm Tịch chính là biết cái này nhất định là khiết tà. Còn có bên cạnh làm mặt ruộng Ninh Ngưng cùng toàn thân áo đen Triển Lăng. Tăng thêm Lâm Tịch bốn người bọn họ cùng Tiểu Ngư đơn độc không thấy A Lê. Khúc Cửu Tiêu nói cho Lâm Tịch, A Lê tại 89 hào khu mò quặng. Lần này trùng tộc chính là nàng trước tiên biết, sau đó từ Khúc Cửu Tiêu báo cáo. Cùng lần trước bọn họ rảo sát đám kia trùng tộc so, quy mô phải lớn rất nhiều. Lâm Tịch có chút bận tâm. Cảm giác từ khi tiếp vào cái này viện trợ nhiệm vụ, A Lê liền bắt đầu trở nên trầm mặc, không quá cùng với nàng liên hệ. Thúc âm định hướng truyền lời khí bên trong truyền đến Khúc Cửu Tiêu thanh âm, chuẩn bị xuất phát. Lâm Tịch bắt đầu giải tỏa cơ giáp. Mọi người xung quanh đều tại quy mô nhỏ tập kết, giải tỏa, có chút đoàn đội đã xuất phát. Ngay ngắn trật tự bận rộn bên trong có một cỗ lệnh người run rẩy phấn khởi tại không tiếng động lan tràn. Trêu đùa mỗi cái chấp hành giả trong máu hiếu chiến thừa số. Thời khắc như vậy, Lâm Tịch đột nhiên có chút lý giải tại viễn cổ vũ khí lạnh thời đại, mọi người vì cái gì như vậy dũng mãnh vô cùng, hung hãn không sợ chết. Thiên kiêu một giải tỏa thành công, mời nữ vương đăng cơ nhắc nhở vang lên, khiết tà kém chút một cái ngã sấp té xuống. Lượt lượt lượt Tiểu Ngư đối khiết tà nhăn mặt, bởi vì này ra hỏa giọng nói nhắc nhở thực sự quá làm cho người mơ màng. Thân ái, vào đi. Trong lúc nhất thời các loại thanh âm liên tiếp, ngược lại là làm cho như vậy trang nghiêm trầm ngưng bầu không khí hoạt bát một ít. Các loại giải tỏa trích lời đủ loại, chỉ có Triển Lăng cơ giáp phi thường ngắn gọn dứt khoát, thực phù hợp nàng cá nhân phong cách. Xuất phát Khúc Cửu Tiêu phát tới kết nối mã, Lâm Tịch ngồi vào buồng điều khiển bên trong, kết nối cơ giáp trí não quét hình kết nối mã. Chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian, quang ảnh nghi thượng liền xuất hiện mặt phẳng bản đồ cùng năm chiều thị giác trí năng bản đồ hai bức tranh. Kết nối thành công, khởi động trí năng đi. Màu xám bạc máy bay tiêm kích đằng không mà lên, trực tiếp hướng về mặt phẳng bản đồ khóa chặt vị trí mà đi. Phi hành trong lúc trí não vẫn luôn tại cùng Lâm Tịch đơn giản hồi báo trên cái tinh cầu này tình huống cùng với cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Sản phẩm mới chính là ngưu xoa, chỉ cần thành công quét hình qua kết nối mã, cái tinh cầu này mảnh đất này ngươi đem như lòng bàn tay. Này rất lớn trình độ trợ giúp bọn họ này đó khách bên ngoài nhất nhanh quen thuộc vòng tinh thượng hết thảy. Có khai thác giá trị khu vực bị phân chia thành 99 cái. Tỉ như bọn họ ngay tại tiến về phía trước 89 hào khu mỏ quặng. Khu vực số lượng ship tới 100 có hơn đều là không có khai thác giá trị, chính là chân chính khu vực không người. Bình thường mà nói, mỗi cái khu mỏ quặng tối thiểu đều có mười mấy vạn đến 40 mấy vạn ca. Mơ vung không giống nhau, không sai biệt lắm tương đương với Hoa Quốc một ít tỉnh như vậy lớn. Này đó khai thác mỏ công ty đều là kẻ có tiền a, Lâm Tịch than thở. Thiên Kiêu một là kiểu mới cơ giáp, vận tốc có thể đạt tới 1500 cây số. Lâm Tịch bọn họ chỉ dùng không đến nửa giờ liền đã đến khóa chặt khu vực. Xa xa đã nhìn thấy A Lê kia bộ màu hồng phấn cơ giáp chính xông vào toàn bộ đội ngũ phía trước nhất. Mà hình thái khác nhau trùng tộc chính phô thiên cách địa mà tới, Lâm Tịch lúc này mới giật mình. Nếu như loại này trùng tộc thật có thể đem nham thạch cũng làm cơm ăn lời nói, kia đích xác có thể đem một cái tinh cầu rất nhanh theo cây long nhãn gầy thân thành hạt táo. A Lê đánh trước ra một viên hạt cao bảo đạn đem một đầu hơi xa một chút ký sinh giả trực tiếp hóa khí. Sau đó đột nhiên huy động tay bên trong chùm laser trọng kiếm, trực tiếp phá vỡ hai cái gặm ăn người thân thể. Tại A Lê dưới chân đã xếp không ít xốc xích chân cụt tay đứt. Rõ ràng là đội ngũ thúc đẩy đến nơi đây bị đại quy mô trùng chiều ngăn lại. A Lê phía sau những cái đó người tự nhiên đều là sư phụ thuộc hạ binh, cũng đều là từng cái dũng mãnh. A Lê lần nữa đưa tay đánh ra một viên cao bảo đạn hóa khí rơi ký sinh giả. Này đó vác trên lưng đầy mật mật ma ma trứng trùng, giống như mấy chục con run tụ tập thành thân thể trùng tộc nhìn buồn nôn, đánh nháo tâm. Một khi bị bọn chúng tới gần, những cái đó trứng trùng cùng động vật có đốt đồng dạng thân thể mềm mại tiếp cận bất luận cái gì sinh mạng thể liền sẽ liều mạng tìm kiếm khe hở chui vào trong. Chỉ cần cảm giác được tiến vào sinh mạng thể, bọn chúng sẽ tự động thoát ly, biến thành một cái hoàn toàn mới cá thể. Nhưng là bị ký sinh sinh mệnh sẽ nháy mắt bên trong bị đại lượng hút huyết nhục, quả thực so hấp huyết dù còn kinh khủng hơn. Đáng sợ nhất là bọn chúng sẽ còn vừa ăn vừa tiến hành vô tính sinh sôi. Chỉ là sinh sôi ra tới mãi mãi cũng là chính mình phục chế phẩm, ăn lại nhiều cũng sẽ không phát sinh tiến hóa. Bất quá cũng may mắn như thế, bằng không mà nói vẹn vẹn ký sinh giả một loại hẳn là có thể khống chế toàn bộ vũ trụ. Bởi vậy đối phó loại này trùng tộc tốt nhất biện pháp chính là đánh ra cao bảo đạn trực tiếp hóa khí, giết một đầu thiếu một con. Tuyệt đối không thể để cho này loại đồ vật tới gần ngươi. A Lê trông thấy một đầu toát ra người nhảy lên thật cao, tráng kiện chân sau đối với chính mình đã tới, chính muốn khuất thân né tránh, bên cạnh lại thoát ra một đầu toát ra từ này một phương hướng khác đánh tới. Bên cạnh đột nhiên một đạo xanh mơn mẩn la sơ thiểm quá, đem kia toát ra người cắt thành hai nửa. A Lê đem trước đó cái kia toát ra người chém giết, lúc sau trông thấy vừa mới ra tay viện trợ chính là một bộ màu xám bạc cơ giáp. Giáp ngực nơi ẩn nấp che đậy bị lấy xuống, A Lê trông thấy Lâm Tịch đối diện nàng mỉm cười. Lâm Tịch khống chế cơ giáp, nắm chặt cự đại nắm đấm, giơ lên cao cao. Sau đó nhích lên ngón tay cái đối A Lê bình thân. Đây là cố lên ý tứ. A Lê con mắt có chút ẩm ướt, trong lúc cấp bách cũng trở về một cách đồng dạng thủ thí. Lúc này mặt khác đồng đội cũng đều đã đến. An Hiểu không chiến khởi động phản trọng lực trang bị, lơ lửng giữa không trung chế hành những cái đó toát ra người, ném người cùng oanh tạc người. Khúc Cửu Tiêu Huyền Vũ lão huy cái kia trường trường cách đuôi to xoay tròn, 360 xoay tròn không ngừng phun ra một loại chất lỏng màu xanh lục, như là một đầu phi thường không nói vệ sinh con rùa khắp nơi nhổ nước miếng. Thế nhưng là theo những cái đó chất lỏng màu xanh biếc phun ra, rất nhiều hình dạng như giáp trùng, đỉnh đầu lại có một vòng vô cùng sắc bén mâm tròn cưa trùng tộc bỗng nhiên trống giống mà hiện. Này nếu như bị nó đánh lén cho chuyển lên một vòng, coi như cơ giáp không tàn phế, cũng khẳng định cho cắt đứt một đầu vết thương tới. Đây là ẩn thân người, ta dựa vào, chẳng trách gọi ẩn thân người. Nếu như không phải sư phụ kịp thời dùng loại chất lỏng đó phá vỡ này côn trùng ẩn thân trạng thái, bọn họ khẳng định phải gặp nạn. Này ra hỏa cùng ký sinh giả cùng ô nhiễm giả tuyệt đối đều là tốt nhất ba ngơ. Bị bọn chúng dùng cưa điện bình thường đầu to cho cắt đến, đừng quản ngươi là cao lớn cơ giáp vẫn là linh hoạt mau lẹ đĩa ném chiến sĩ, chỉ cần phá vỡ phòng ngự, theo sát phía sau ký sinh giả cùng ô nhiễm giả đều đủ ngươi uống một bình. Nhân loại bộ đội cố nhiên là các ti kỳ chức, thế nhưng là nhân gia trùng tộc cũng là chủng loại đa dạng, công năng đầy đủ a. Cũng khó trách A Lê cố hương bị này đó trùng tộc cho gặm ăn hầu như không còn. Nàng lão ba lão mù dốc hết toàn lực mới đem nàng cho ném đi Diệu Huyền. Theo này một nhóm sinh lực quân gia nhập, mặt đất thúc đẩy bộ đội tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù cuộc diện bị khống chế lại, Nhưng là Lâm Tịch đã có thể trông thấy những cái đó côn trùng lai lịch bên trên. Mặt đất thật bị gặm đến một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, vài tiếng cùng loại thổ tử nước bò. Thanh xuyên qua tới thanh âm dầu dĩ, giống như mọi người ở đây dưới chân đồng dạng. Lâm Tịch không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Ta sát. Chẳng lẽ dưới nền đất còn có trùng tộc khúc cửu tiêu thanh âm theo thúc âm định hướng truyền lời khí bên trong truyền đến. Không cần sợ. Đây là trùng triều muốn lui đi. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 97 chương 998 ỷ thiên đồ trùng ký 31 Lâm Tịch không khỏi ngạc nhiên. Cứ đi như thế nàng vừa mới đến nơi này, trùng tộc như thế nào triệt còn không có lấy tới mấy cái năng lượng hạt đâu. Lâm Tịch chóp cha chóp chép miệng. Không phải là xem thấu lão tử cuồng chảnh khúc huyến điếu tạc thiên. Bá khí ầm ầm tuyệt thế gian đặc biệt tính chất. Cho nên nghe ngóng rồi chuồn thấp dầu phải làm sao mới ổn đây a lạc lôi. Mẹ! Nhanh thu hồi ngươi nguy hiểm tư tưởng. Rất dễ dàng bị người khác đạp trong rãnh đi. A lê thanh âm dầu dĩ theo thúc âm định hướng truyền lời khí truyền đến. Đích thật là tín hiệu rút lui. Bất quá cũng không phải là thật rời đi. Mà là bọn chúng có đồng bạn tại cách khác địa phương phát hiện càng thêm mỹ vị đồ ăn. Lâm Tịch có chút buồn sầu, rõ ràng lão tử tại địa phương mới là ăn ngon nhất a. A lạp lôi. Đúng đúng đúng. Nhà ngươi cái gì đều là hảo. Con giận đều là mắt hai mí. Trứng giận đều là hoa cái rốn nhi nhóm trùng qua đi. Lưu lại đầy đất bừa bộn. Toàn bộ 89 hào khu mỏ lặng. Hiện tại khúc cửu tiêu là quan chỉ huy tối cao. Theo một hồi loảng xoảng chấn động tiếng vang lên. Trụ sở tạm thời xe tiếp tế giống như một đầu cự đại vô song tám chân nhện chậm rãi bò đến địa điểm chỉ định. Sau đó tám con nặng nề bàn chân lớn đối mặt đất nhất đốn dầm chân tại chỗ. Chỉ một thoáng nguyên bản mấp mô mặt đất so với bị xung kích kháng ném ra tới còn muốn vung vức. Sau đó hình trụ tròn đại thô chân đóa hoa tiến hành, sạch sẽ cùng kim mặt đất liền xuất hiện. Theo nhện thân thể bên trong chậm rãi rủ xuống hợp kim vách tường. Lấy tám đầu kim loại chân vì thừa trọng trụ nơi ở tạm thời liền xây dựng lên tới. Trụ sở tạm thời xe tiếp tế giờ phút này đã thành công biến thân thành một tòa ba tầng lầu kiến trúc. Bên trong chữa bệnh và chăm sóc đội. Bảo dưỡng đội. Hậu cần đội nhân viên bắt đầu có thứ tự bận rộn lên tới. Lần này cơ giáp đội cũng không có nhân viên thương vong. Bất quá có cơ giáp bị tổn thương. Bảo dưỡng đội xuyên tính bền dẻo 10 phần trang phục phòng hộ tại người máy hiệp trợ hạ bắt đầu đối với tổn hại cơ giáp tiến hành kiểm tra tu sửa. Lục địa thúc đẩy bộ đội trên cơ bản đều là đĩa ném chiến sĩ. Hy sinh năm danh. Bị thương tất cả đều bị cấp tốc mang tới khôi phục hoang thuyền trong. Đám người còn lại thì nắm chặt cơ hội bổ sung thức ăn nước uống cùng với bài tiết. Hết thảy đều tại ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Lâm Tịch bọn họ này đó người thì nắm chặt khởi động trí não. Tự động kiểm tra từng người cơ giáp. Nguồn năng lượng động lực. Chế dưỡng nghi. Tại dạng này sinh tồn điều kiện ác liệt địa phương khả năng một cái nhỏ như sợi tóc sơ hở đều sẽ mang đi ngươi sinh mệnh. Đợi đến hết thảy không khác. Khúc cửu tiêu phất tay ra hiệu Lâm Tịch mấy người cùng hắn đi. Bọn họ đi chính là phòng chỉ huy tác chiến. Ngay tại trụ sở tạm thời xe tiếp tế trên cùng. Cũng chính là nhện lớn hở ra phần bụng. Gian phòng này tổng cộng có lục đạo cửa. Trong đó hai đạo là trừ độc. Còn lại bốn đạo còn lại là bài xuất rơi có hại khí thể. Gian phòng này cùng Lâm Tịch tại Hanta cơ giáp trường học chủ khách phòng là giống nhau, có được chính mình tuần hoàn hệ hô hấp. Vừa vào đến phòng bên trong, Vu Tiểu Ngư liền lấy xuống trang phục phòng hộ thượng mũ giáp. Thở dài một cái. Đeo cái này vào đồ chơi ta liền hô hấp khó khăn. Khúc cửu tiêu khuôn mặt thực nghiêm túc. Nắm chặt nghỉ ngơi. Nếu như Á Lê nói chính là chính xác. Như vậy chúng ta đem rất nhanh sẽ thu được viện trợ nhiệm vụ. Các ngươi nhất định phải chú ý. Chúng ta hành động lần này. 89 hào khu mỏ quặng ta là người chịu trách nhiệm. Nhưng là toàn bộ vây quét hành động tổng chỉ huy là một cái tên là gia sơ người. Cái này người hẳn là tới từ 30 tinh vực chấp hành giả. Dựa theo bát ma tinh tổng bộ bên kia ý tứ. Gia sơ chính là tới độ một chút kim. chuẩn bị đón hắn phụ thân vị trí. Khúc Cửu Tiêu nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút, nói tiếp, hắn phụ thân là Mi Sen Hán Mật ngươi đốn. Ngọa Tào Lâm Tịch lập tức có thật không tốt dự cảm. Con hàng này cư nhiên là quân liên minh thống soái tối cao Mi Sen tổng tư lệnh quan công tử Khiết Tà lạnh lùng nói. Cho nên, sẽ đầu thai cũng là một hạng kỹ thuật. A Khúc Cửu Tiêu mở ra một cái tủ nhỏ, từ bên trong lấy ra 9 bình thuốc nói. Đây là cấp cao nhất thuốc dinh dưỡng, sẽ bảo đảm các ngươi thân thể dù cho 3 ngày chưa từng ăn cũng sẽ không khuyết thiếu dinh dưỡng. Nước tin tưởng mọi người đều có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nhớ kỹ, mặc kệ từ lúc nào, đều tận lực không muốn tụt lại phía sau. Một khi xảy ra bất trắc, tuyệt đối không nên do dự. Lập tức sử dụng miễn tử khoán trở về cộng đồng. Cái gì đều có thể chậm rãi kiếm. Nhưng là mạng chỉ có một. Khúc Cửu Tiêu lúc nói lời này, ánh mắt tại A Lê trên người dừng lại thật lâu thời gian. Hắn có thể cảm nhận được A Lê trên người có một cỗ âm u lệ khí. Nhưng là bây giờ không có thao thao bất tuyệt cùng A Lê rót súc gà cho tâm hồn thời gian. Các ngươi bị đừng đoàn đội ám sát sự tình ta biết, lúc kia ta về không được là bởi vì ta tại Phỉ Thúy Tinh. Khúc Cửu Tiêu do dự một chút nói. Phỉ Thúy Tinh, A Lê đối với danh tự này tương đối mẫn cảm. Bởi vì nàng vừa tiến vào nhiệm vụ liền lọt vào tới từ Phỉ Thúy Tinh người truy sát. Vân Mộng La đoàn đội tại cái kia chủ tinh. Khúc Cửu Tiêu gật đầu, đối, ta tại Phỉ Thúy Tinh, giết chết 6 người. Ta Khúc Cửu Tiêu cho tới bây giờ đều là cách bao che khuyết điểm người. Chỉ cần có năng lực, hết thảy khi dễ ta người, đều phải chuẩn bị kỹ càng bị ta khi dễ. Mỗi cách đoàn đội ít nhất 6 người, nhiều nhất 10 người. Nhiệm vụ như vậy, để bảo đảm an toàn. Trên cơ bản mỗi cách đoàn đội khẳng định đều sẽ điều động đầy đủ người đến đây. Cho nên, sư phụ chính mình đơn thương độc mã đi diệt sát toàn bộ Mộng La chiến đội. Lâm Tịch trong lòng nóng lên. Tại Tiểu Lâm nói ra 6 người kia tổ chuẩn bị giết chết nàng cùng Hổ Ca thời điểm, nàng đã từng liên lạc qua sư phụ. Thế nhưng là sư phụ chỉ trở về 2 chữ, không rảnh. Qua đi Lâm Tịch còn có nhàn nhạt tiếc nuối, nếu là sư phụ ở đây kia 2 cái năm sao cũng sẽ bị xử lý. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy sư phụ khẳng định là rất nguy hiểm, cho nên mới không có thời gian cùng với nàng nhiều lời. Hắn thế mà lẻ loi một mình chạy tới xa xôi Phỉ Thúy Tinh tự mình đánh chết Vân Mộng La còn lại hết thảy đội viên sư phụ. Vậy ngươi có hay không? Lâm Tịch cổ họng phát ngạnh hỏi một câu. Ta không phải hảo hảo sao? Khúc Cửu Tiêu lạnh nhạt nói. Hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn A Lê. Còn sống mới có cơ hội tiêu diệt địch nhân. Đồng quy vu tận kia là đầu ngốc, chúng ta có lẽ sẽ nhìn tạm thời khí. Chỉ vì muốn một cái ngươi chết ta sống kết cục. Đều cho ta hảo hảo. A Lê cũng không nói lời nào. Chỉ là chậm rãi gật đầu. Vương Khiết nói. A Lê. Chúng ta đều biết. Là này đó trùng tộc hủy cố hương của ngươi giết chết ngươi cha mẹ. Thế nhưng là ngươi cha mẹ năm đó dốc hết hết thảy đem ngươi đưa đến Diệu Huyền. Tuyệt đối không hy vọng ngươi dùng chính mình tính mạng đi cho bọn họ báo thù. Bọn họ lớn nhất hy vọng là ngươi còn sống. Những cái đó trùng tộc kỳ thật rất kén chọn ăn. Nhưng đến tột cùng bọn chúng thích ăn cái gì, chúng ta hoàn toàn làm không rõ ràng. Một khi bọn chúng tại cách nào đó đại quy mô điên cuồng gặm ăn hết thảy lúc sau, kiểu gì cũng sẽ đem hoàng hậu trở tới đây ở chỗ nào xây tổ. Cùng đại đa số chủng tộc đồng dạng, hoàng hậu là phụ trách sinh sôi đời sau. Hết thảy chủng tộc đều là nó đời đời con cháu. A Lê bắt đầu nói đến đây có chút lớn nhà không biết liên quan tới chủng tộc sự tình. Nói cách khác, đám côn trùng này tại nơi nào đó trắng trợn ăn qua đi, chúng ta liền muốn đề cao cảnh giác chờ hoàng hậu tiến đến rồi triển lăng hỏi. A Lê gật đầu. Nếu như ở thời điểm này nhân loại có thể đem những cái đó chuẩn bị cho hoàng hậu xây tổ trùng tộc tiêu diệt, hoàng hậu liền sẽ không xuất hiện. Bọn chúng hành tung dường gì, hơn nữa có thể dùng chính mình thiên phú tiến hành vượt tinh vực liên lạc. Đây mới là trùng tộc địa phương đáng sợ nhất. Cho nên nếu như không có những cái đó tiên tiến cơ giáp,

Manh Tân tiểu tác giả Xuẩn Trà đã viết chương 1000. Cảm ơn mọi người làm bạn.